Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2806, Bị Quỷ Quấn 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoàng San San cùng Đinh Học Hải hai người đều khuyên giải Ninh Thư đi bệnh viện. Nhưng Ninh Thư vẫn luôn nói mình không có việc gì. Đi bệnh viện cũng kiểm tra không ra vấn đề gì. Lãng phí tinh lực lại tiêu hao cảm tình, nếu là không có kiểm tra ra tới thứ gì, người khác đều cái kia cho là nàng đang giả bộ bệnh. Kịch bản trong Đinh Học Hải liền chịu không nổi người ủy thác điên điên khùng khùng. Chỉ trong chốc lát, phòng trong phòng khách lít nhà lít nhít đều là một ít quỷ. Những này quỷ có chút có thực thể, có chút không có. Dương nanh múa vuốt hướng nàng nhào tới, xuyên thấu thân thể của nàng. Tại những này âm tà chi vật xuyên thấu chính mình thân thể thời điểm, Ninh Thư cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, có loại bị đông cứng cảm giác. Bất quá những này xuyên thấu thân thể nàng âm tà chi vật cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Nàng đã bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công, hơn nữa hấp thu vẫn là hỏa dương chi lực, dính vào dương khí, những này quỷ khẳng định không dễ chịu. Mặc dù có rất nhiều quỷ, nhưng là Đinh Học Hải cùng Hoàng San San hai người đều không nhìn thấy. Ninh Thư không có thét lên cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đối Đinh Học Hải nói, ta không sao, nhiều nhất chỉ là có chút cảm mạo. Tiết trời đầu, hạ cảm mạo không tốt chị. Dù sao đã cùng công ty xin nghỉ, ta thẳng thắn nghỉ ngơi mấy ngày. Ninh Thư một mặt bình thường nói. Hoàng San San lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa nhìn chính là thân thể không thoải mái. Dù sao đi một chuyến bệnh viện lại không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Đinh Học Hải gật gật đầu, đồng ý Hoàng San San lời nói, vươn tay nắm chặt lại bạn gái tay, đúng là lạnh băng băng. Đại mùa hè, ngươi như thế nào lạnh như vậy? Không có việc gì, ta đợi chút nữa uống thuốc, ngủ một giấc liền tốt. Cảm ơn, ngươi hôm nay đến xem ta. Ninh Thư đối Đinh Học Hải nói, dù sao một mặt mỉm cười nói mình sao chuyện đều không có. Hoàng San San có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư, làm Ninh Thư khác gượng trống. Bất quá đối phương không nghe, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Đinh Học Hải cũng không miễn cưỡng, đối Ninh Thư nói, ta đi cho ngươi mua chút ăn đồ vật đặt ở trong tủ lạnh, đói thì ăn điểm. Ninh Thư gật đầu. Đinh Học Hải tại cửa trước đổi giày chuẩn bị đi ra cửa. Hoàng San San lập tức nói, ta đi chung với ngươi đi. Đinh Học Hải lắc đầu, không cần, ngươi ở đây cùng Trần Mẫn nói chuyện, ta rất nhanh liền trở về. Ninh Thư thấy cảnh này nói, vậy các ngươi hai cái cùng đi. Hoàng San San đổi lại giày, đi theo Đinh Học Hải cùng ra ngoài. Hai người chân trước ra cửa, Ninh Thư chân sau cũng đi theo hai người đi ra. Đinh Học Hải cùng Hoàng San San đi cách chung cư không xa siêu thị. Đinh Học Hải xách theo giỏ chọn lựa đồ vật, Hoàng San San cầm hoa quả hướng Đinh Học Hải hỏi. Đinh Học Hải gật gật đầu. Cách có điểm xa, có điểm nghe không rõ ràng hai người nói cái gì, nhưng nhìn một màn này, liền cùng là tình lữ tại đi dạo siêu thị đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy Hoàng San San là ưa thích Đinh Học Hải. Bây giờ tại Đinh Học Hải trước mặt soát đủ tồn tại cảm. Trần Mẫn xảy ra chuyện sau không bao lâu, liền ở cùng nhau. Bên này chia tay, bên kia không bao lâu ở cùng một chỗ. Ninh Thư cảm thấy có cần phải điều tra một chút cái này Hoàng San San. Nhưng là Ninh Thư không nhìn thấy Hoàng San San trên người có khói đen cái gì. Nhìn không ra có vấn đề gì. Nhiều nhất chính là thích người ủy thác bạn trai. Tại hai người tính tiền thời điểm, Ninh Thư trước tiên trở về. Chờ hai người trở về thời điểm, Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đinh Học Hải đem mua về rau quả cùng hoa quả, còn có một ít thực phẩm ăn liền đặt ở trong tủ lạnh. Đối Ninh Thư nói, đói bụng ngươi liền tự mình làm chút gì ăn, tuyệt đối đừng đói bụng. Ninh Thư gật đầu mỉm cười, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Nhanh lên tốt. Ngươi tại sao lại đem màn cửa kéo lên? Khác. Rồi. Làm phòng có điểm chiếu sáng. Đinh Học còn nói đem màn cửa kéo ra. Phòng. Khách một chút trở nên rộng thoáng rất nhiều. Ngươi không phải còn muốn đi đi làm nha. Đi thôi. Ninh Thư đối Đinh Học Hải. Nói. Đinh Học Hải dặn dò Ninh Thư mấy câu muốn đi. Hoàng San San cũng đi. Cùng. Ninh Thư bái bai. Ninh Thư cùng với nàng nói lời cảm tạ. Sau đó Ninh Thư ghé vào ban công. Nhìn hai người ra chung cư. Song song đi. Hoàng San San quay đầu đối Đinh Học Hải nói gì đó. Chỉ là xem bóng lưng. Hai người dáng người đều thon dài. Nhìn trai tài gái sắc. Ninh Thư cảm giác phía sau giống như có thứ gì đẩy nàng một chút. Quay đầu lại. Cái gì cũng không có. Cũng chính là cửa sổ có thủy tinh. Phong đi lên. Nếu như chỉ có một cái lan. Can. Nàng liền nên rơi xuống. 5 tầng độ cao. Coi như không chết cũng sẽ. Trọng thương. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng thật quá nhân từ. Tại địa bàn của nàng. Những này không hiểu ra sao u hồn thế mà khi dễ nàng. Tại chủ nhân nhà địa bàn khi dễ nàng. Vừa vặn tu luyện ra một ít hỏa dương chi lực. Liền đối phó các ngươi những này. Quỷ. Không có tới chọc giận nàng. Gặp được u hồn quỷ hồn. Nói không chừng còn đem. Người đưa đến luân hồi thế giới đi vãng sinh. Hiện tại đừng nói vãng sinh. Hồn phi phách tán đi. Ninh Thư một lần nữa đem màn cửa kéo lên. Trong phòng khách tỏ ra âm u nhiều. Ninh Thư hai tay kết ấn. Đầu tiên là cho chính mình mở thiên nhãn. Vừa mở thiên nhãn. Mới phát hiện phòng này có nhiều chen chúc. Khắp nơi chật ních đủ. Loại quái vật linh hồn. Có một trận khói đen. Có thể đầu lưỡi ra. Treo ngược tại nóc nhà trên. Sau đó. Lưỡi dài đầu liền rũ xuống trước mắt của nàng. Lay động lay động. Tốt có ý tứ nha. Loại này linh hồn đã không đơn thuần là linh hồn. Mà là linh hồn phát sinh. Biến hóa. Tạo thành ác quỷ. Nho nhỏ phòng. Nhiều người như vậy. Giao tiền thuê nhà tiền điện nước sao? Nàng mỗi tháng 1/3 tiền lương đều hao phí tại tiền thuê nhà tiền điện. Nước bên trên. Chen qua phòng trong gạt ra nhiều người như vậy. Ninh Thư vươn tay. Đầu ngón tay có ngọn lửa sáng lên. Ngay sau đó một đầu hỏa. Long gầm hét lên. Đầu này hỏa long không lớn. Cũng chỉ có cánh tay giấm. Dài. Nhỏ dài nhỏ. Hướng những này ác quỷ bổ nhào qua. Phàm là bị hỏa long thân thể dính vào. Liền bị toàn thân đều là ngọn lửa hỏa long tiêu diệt. Thấy được vật này lợi hại như vậy. Trong phòng quỷ đều dọa sợ. Muốn rời khỏi. Đi rất nhanh bị hỏa long tiêu diệt. Sau đó trong nhà một chút trở nên sạch sẽ. Thứ gì cũng không có. Ninh Thư phủi tay. Cuối cùng là không có. Mỗi ngày mở to mắt liền thấy tái. Nhợt mặt quỷ. Âm trầm. Đặc biệt ảnh hưởng tâm tình. Giải quyết chuyện này. Ninh Thư liền đi mặt trời phía dưới tu luyện. Hấp thu. Hấp thu hỏa dương chi lực. Quả thực là thân thể âm khí quá nặng đi. Dễ dàng. Hấp dẫn loại vật này. Vẫn luôn tu luyện đến trời tối. Ninh Thư mới về nhà. Kết quả về nhà một lần. Mở cửa. Liền cảm giác một cỗ khí âm hàn tràn vào thân thể trong. Có loại bị đông cứng cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền bị. Thân thể trong hỏa dương chi lực hóa giải. Toàn thân vừa ấm rào rạt. Ninh Thư. Mẹ nó. Không phải mới tiêu diệt sao? Làm sao lại xuất hiện? Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa tiểu long quấn quanh ở Ninh Thư trên. Cánh tay. Ninh Thư đi vào trong nhà. Mở đèn lên. Nhưng là ánh đèn tỏ ra phi thường yếu ớt. Có loại tùy thời đều phải dập tắt. Cảm giác. Ninh Thư chuyển vận hỏa dương chi lực. Quấn quanh ở trên cánh tay hỏa long lập. Tức liền xông ra ngoài. Hết chương.